Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Đi săn. Thuyền trưởng: Nên làm cái gì? Trên thuyền buôn. Đương mọi người biết đột kích băng hải tặc là Dominic băng hải tặc thời điểm, đều có chút kinh hoàng. Muốn chạy trốn sao? Kiều Trạch nhìn chằm chằm thuyền trưởng hỏi. Thuyền trưởng lắc đầu, nói ra, thôi được rồi, không muốn như lần trước như thế. Chúng ta ý đồ chạy trốn. Kết quả Dominic mang người lên thuyền, giết chết hai người, vẫn là không muốn chọc giận bọn hắn tương đối tốt. Nhìn thấy băng hải tặc, trước thời gian phát hiện, kịp thời né tránh, tránh thoát tỷ lệ cũng không nhỏ. Dù cho bị băng hải tặc đuổi kịp, chỉ phải kịp thời thương lượng, đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không xuất hiện giết người sự kiện. Giết người, thông báo hải quân, bị liệt là truy nã đối tượng xác suất tương đối lớn. Mà sớm đã bị truy nã tiền thưởng sẽ đề cao, thậm chí sẽ bị chủ động đuổi bắt. Nhưng nếu như chỉ là cướp bóc, như vậy nhiều khi nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thương hội chỉ là báo cáo chuẩn bị, hải tặc sẽ không bị để ở trong lòng. Cho nên mặt nhiều hung tàn Dominic băng hải tặc, thương hội cũng không định rời đi. Vậy liền đem hàng hóa giao cho bọn hắn đi. Xem ra chúng ta lần này lại muốn bị cắt xén một bộ phận tiền tài. Kiều Trạch tiếc nuối nói. Sau đó xoay người đối ngựa Sire nói ra. Ngựa Sire, người tiến trong khoang thuyền đi thôi. Ta không sợ. Ngựa Sire lớn tiếng nói. Đây không phải vấn đề sợ hay không. Kiều Trạch vuốt vuốt đầu, mà là nói ra, người thấy bọn hắn, sẽ thương tâm. Ngựa Sire lắc đầu, chăm chú nói ra, ta sẽ không lại thương tâm. Ta sẽ nhớ kỹ bọn hắn hình dạng. Sớm muộn có một ngày, giết chết bọn hắn báo thù cho cha mẹ. Vậy được rồi, nhưng người muốn đứng ở nơi xa, không muốn cách bọn họ quá gần. Kiều Trạch thở dài, dặn dò một câu, đem ngựa Sire kéo đến nơi xa. Thương thuyền hạ xuống cánh buồm, không còn ý đồ rời đi. Chẳng được bao lâu, Dominic băng hải tặc đi tới chỗ gần. Trên thuyền hải tặc quơ lưỡi đao, sắc mặt hung ác, miệng bên trong phát ra kỳ quái tiếng vang. Phanh, thuyền hải tặc từ tiền phương nghiêng nghiêng đụng phải trên thuyền buôn. Hải tặc từng cái nhảy lên thương thuyền. Cuối cùng thì là một vị cực kỳ mập mạp nam tử. Hai chân hơi cong một chút, nhảy lên thuyền. Đông, thân thể của hắn nện trên boong thuyền, phát ra một tiếng vang trầm. Đây chính là Dominic băng hải tặc thủ lĩnh. Dáng người mập mạp, bộ dáng hung ác, mặc áo lót, ngực có ba khu vết đao. Tay phải cầm một thanh khổng lồ khảm đao, mà tại hắn về sau, có hai người theo sát phía sau lên thương thuyền. Hai người này, một người dáng người cao, màu gà tóc, một khuôn mặt ngựa cực kỳ xấu xí, bên hông cài lấy hai đem katana. Một người khác dáng người cường tráng, tay phải cầm một mồi lửa thương. Ba người bọn họ đến, để chung quanh hải tặc đều nhường đường ra. Là các ngươi. Dominic thấy được thuyền trưởng, lông mày nhướn lên, cười lên ha hả, thật sự là xảo a. Nửa tháng trước, ta liền gặp được các ngươi, đã có kinh nghiệm, vậy liền tự mình đem hàng hóa khiêng ra đến, giao cho ta đi. Dominic đại nhân, ngài nhìn, thời gian này tần suất cũng quá ngắn, có thể hay không dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta, lần trước ngài đoạt chúng ta một lần. Chúng ta mỗi người đều hứng chịu tới thương hội trừng phạt. Nếu là ngài lần này lại đem tiền tài hàng hóa cướp đi, chúng ta liền thật chống đỡ không nổi đi. Thuyền trưởng tiến lên một bước, vẻ mặt cầu xin nói. Dominic híp mắt nói, ý của ngươi là, để chúng ta một chuyến tay không? Không dám, thuyền trưởng vội vàng nói. Dominic đại nhân, còn hy vọng ngài đem hàng hóa lưu cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý cung cấp lần này thu hồi lại thù lao. Nói lời vô dụng làm gì? Nam tử cao gầy, nhịn không được nói, rút ra một cây đao, nhìn chằm chằm thuyền trưởng nói ra. Tiền chúng ta muốn, hàng hóa chúng ta cũng muốn. Leo, Dominic nghe nói như thế, vỗ vỗ hắn, trầm mặc một hồi, nói ra, chúng ta cũng không tốt nhiều lần cướp bóc các ngươi. Đem các ngươi tiền trên người giao ra, ta liền bỏ qua các ngươi. Đúng, còn có rượu, đem các ngươi mang rượu cho chúng ta. Tốt, đa tạ Dominic đại nhân, thuyền trưởng vội vàng nói. Sau đó để đám người lấy tiền ra, giao cho Dominic, quá ít, Leo nhíu mày, nhưng là Dominic khoát tay áo, nói ra, được rồi, bọn hắn cũng không dễ dàng. Người tới, nâng cốc giao cho Dominic đại nhân, thuyền trưởng sắp xếp người đem kho hàng bên trong rượu mang ra 4-5 dương, đặt ở bong tàu bên trên. Không tệ, chuyển trở về đi. Dominic nhìn một chút rượu, gật gật đầu, để sau lưng hải tặc đem rượu chuyển về tới thuyền hải tặc. Vậy chúng ta liền đi. Dominic vẫy vẫy tay, còn lại hải tặc lui trở về trên thuyền. Dominic đi đến thuyền một bên, vừa muốn rời đi thời điểm, nhẹ nhàng nói ra, tiểu gia hỏa, vì cái gì hung ác như thế nhìn ta? Nương theo lấy lời của hắn, tay súng giơ lên trong tay súng kíp, nhắm ngay xa xa ngựa Sire. Nghe nói như thế, xa xa ngựa Sire thân hình cứng đờ. Kiều Trạch vội vàng chặn thân thể của hắn. Có lỗi với Dominic đại nhân. Hắn là cái tiểu hài, còn hy vọng đại nhân thứ lỗi. Thuyền trưởng vội vàng nói. Hừ, Dominic lạnh hừ một tiếng. Khoát tay áo, chuyển trên thân thuyền hải tặc. Leo cùng thương trên tay thuyền. Thuyền hải tặc khởi động, chậm rãi rời đi. Ngựa Sire. Thuyền trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa thiếu niên, nói ra, người kém chút chết có biết hay không? Thật, thật xin lỗi. Ngựa Sire cúi đầu, con mắt hồng nhuận, hành vi của ngươi rất có thể liên lụy những người khác. Thuyền trưởng có chút phẫn nộ nói, nhưng lập tức nghĩ đến phụ thân của hắn là ở này chiếc thuyền, ở trước mặt mình bị Dominic giết chết, thở dài nói ra, ngựa Sire, ngươi cần khống chế lại người khác, vĩnh viễn không nên đem cừu hận bại lộ cho địch nhân. Ta nhớ kỹ. Ngựa Sire nhẹ gật đầu, giơ tay lên lưng dụi mắt một cái. Kiều Trạch ở bên cạnh vuốt vuốt đầu của hắn, lần này thu hoạch quá ít. Trên thuyền hải tặc, Leo bất mãn nói, lão đại, lần này vì cái gì buông tha bọn hắn? Thuyền ăn nước rất sâu, khẳng định có rất nhiều hàng hóa, có giá trị không nhỏ, chúng ta làm gì không đoạt tới? Tay súng cũng nói, buông tha bọn hắn, ước hàn sâm, ta nhưng không có buông tha bọn hắn. Dominic cười lạnh một tiếng, Leo nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, lão đại có ý tứ là? Dominic nói ra, ta hỏi các ngươi, hàng hóa chúng ta cướp đi, có chỗ lợi gì? Đại bộ phận hàng hóa đều là vật dụng hàng ngày, số lượng rất nhiều, chúng ta dùng không hết, cũng bán không được, lưu trong tay chỉ có thể lãng phí, đoạt có làm được cái gì? Ước Hàn Sâm nghĩ nghĩ, nói ra, lần trước hàng hóa, chúng ta là đánh gãy bán cho Vương quốc Gâu A một vị nào đó chợ đen thương nhân, đổi lại tiền rất ít, cho nên chúng ta muốn chờ bọn hắn đổi thành tiền, sau đó lại đi đoạt. Leo mừng rỡ mà hỏi. Dominic gật gật đầu, yêu yêu đọc sách nói ra, dù sao chúng ta biết tránh kim thương hội vị trí, biết bọn hắn muốn đi đâu, 7-8 ngày về sau liền đi phục kích bọn hắn, sau đó đem tiền toàn bộ cướp đi. Lão đại anh minh, Leo ở bên nịnh nọt nói, bọn hắn vậy mà tin tưởng lão đại, thật là khờ tử. Ước Hàn Sâm vừa cười vừa nói, còn có. Dominic sắc mặt âm trầm nói ra, lần sau gặp được bọn hắn, muốn đem kia tên tiểu quỷ cho giết chết, ta nhưng không thích người khác nhìn ta như vậy. Dominic nói, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng ngay lúc này, xa xa dưới nước, một đạo hắc ảnh cấp tốc vọt tới. Các ngươi là con mồi của ta, liền lưu tại nơi này đi. Hắc ngư tới gần thuyền hải tặc, to lớn đầu trực tiếp đâm vào thuyền bên cạnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Răng rắc một tiếng, thân thuyền tấm ván gỗ bị đụng nát, đã nứt ra một cái động lớn. Chi tiết sửa chữa nói rõ. Có độc giả hỏi cá có mắt ra sao? Cá không có mí mắt, nhưng nhân vật chính là có. Chương 7, nhân vật chính mọc ra mí mắt, chủ yếu là nghĩ ngăn cản cá con công kích. sau đó giữ vững cái này thiết lập. Nhưng là đặt câu hỏi để ta cảm thấy khả năng này là cái vấn đề. Nhân vật chính không có sinh trưởng ra mí mắt hoàn cảnh. Cũng không có khả năng thông qua ăn loài cá mọc ra mí mắt. Càng không cần thiết mọc ra mí mắt. Nếu như lấy bản thân có tiến hóa gen mà mọc ra. Vẽ vời thêm chuyện, cho nên ta xóa bỏ mí mắt miêu tả. Thay vào đó là cá mập dây lát màng. Có thể thu liễm, bảo hộ con mắt. Dây lát màng là mí mắt một bộ phận. Cá mập, lưỡng cư loại sinh vật, động vật, nhân loại đều có. Cá mập cùng lưỡng cư loại sinh vật cùng loại chim bói cá dây lát màng. Có thể ngang quan bế. Đương nhiên, về sau mí mắt còn sẽ xuất hiện. Có dây lát màng cơ sở. Tiến hóa cũng thuận lý thành chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.